Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 466, Sở Du. Trong phòng sinh, một đám khoa phụ sản dậy đem thu thập xong về sau. Cũng là lần lượt đi ra lĩnh thưởng tiền đến. Đối với khác biệt vị diện, cho tiền tự nhiên cũng là không giống nhau. Phương Mặc cũng là lần lượt đưa ra tiền thưởng. Sau đó một cái ý niệm trong đầu đem Tôn Ngộ Không cho triệu hoán trở về. Đem người đều cho an toàn đưa trở về. Làm xong hết thảy đó, Phương Mặc bắt đầu sau đó giai đoạn công tác. Đầu tiên chính là thiết bổ thiên thể chất vấn đề. Ở thiết bổ thiên mang thai, Sở Dương đặc biệt định chế đan dược. Lập tức có giúp đỡ khôi phục thể chất hiệu quả. Hiện tại, hài tử đã sinh ra tới. Mượn nhờ chưa hết mẫn tiên thiên chi lực, quá tốt, có thể đem thiết bổ thiên thể chất tạo nên đi lên. Đương nhiên, hết thảy đó vẫn là được có cửu trọng đan mới được. Sở Dương, đi ra có chuyện gì nói cho ngươi? Phương Mặc kêu lên. Vâng, đại ca. Nghe được Phương Mặc nói có chuyện gì, Sở Dương liền hài tử cũng không có báo, liền đi ra. Chuyện gì đại ca? Phương Mặc bình thường nói sự tình đều là chính sự, hiện tại ở mình hài tử lúc vừa ra đời nói sự tình, không phải cùng hài tử có liên quan chính là cùng thiết bổ thiên có liên quan. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói https là bổ thiên sự tình. Phương Mặc cười nói, ngọt ngào thế nào? Sở Dương nóng nảy nói, cho ta một viên cửu trọng đan. Sau đó, ta trả lại ngươi một cái siêu cấp tư chất nàng dâu. Phương Mặc cười nói, cái gì? Ngọt ngào tư chất còn có thể khôi phục? Sở Dương kinh ngạc nói, đương nhiên. Phương Mặc gật đầu, sau đó thúc giục, nhanh lên một chút, chậm vợ ngươi trong cơ thể tiên thiên chi khí tản ra, sẽ không có tác dụng. Tốt tốt tốt. Sở Dương vội vàng từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một viên cửu trọng đan. Còn nói một viên cuối cùng. Đây là gì? Phương Mặc thuận tiện giễu cợt một phen Sở Dương. Sau đó đẩy cửa mà vào. Bên trong đã sớm chuẩn bị xong. Cũng không có cái gì không thể gặp người. Cho nên Phương Mặc trực tiếp tiến vào. Sở Tiểu Dương thế nhưng là thấy được Phương Mặc. Lập tức mở to hai mắt. Thế giới này, tại sao có thể có tu chân giả? Hơn nữa còn là võ pháp song tu. Sở Tiểu Dương khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực lực này, đã đạt đến tiên đế. Tê, kinh khủng. Sở Tiểu Dương ngơ ngác nhìn Phương Mặc. Dương phu nhân, người trước đem tiểu gia hỏa này dẫn đi. Phương Mặc nhìn Dương Nhược Lan. Nói, tốt. Dương Nhược Lan nhìn một chút, sau đó Sở Dương. Thấy Sở Dương gật đầu, cũng là ôm Sở Tiểu Dương rời khỏi. Tiểu gia hỏa, an phận chút. Phương Mặc nhìn một chút Sở Tiểu Dương, cười nói, hắn biết đến ta. Sở Tiểu Dương hơi kinh ngạc, chẳng qua, cái này cũng không có gì. Mình từ đầu đến chân, trừ những kia không biết mùi vị ký ức, coi như là linh hồn, cũng là đường đường chính chính Sở Dương chồng. Cái này từ huyết mạch bên trên cũng có thể thấy được tới. Huyết mạch thứ này, đối với phàm nhân mà nói, cũng là phải DNA bên trên gen di truyền. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, ở trên linh hồn mới là huyết mạch chỗ sâu nhất truyền thừa. Ngọt ngào, đại ca nói, có thể khôi phục tư chất của ngươi. Sở Dương một câu nói thẳng vào trọng điểm, nói, Thiết bổ thiên gật đầu, nói cái ân, ăn vào đi, đây là nhà ngươi nam nhân đan dược, vật hy hãn. Phương Mặc cười nói, tốt. Thiết bổ thiên ăn vào đan dược về sau, Phương Mặc cũng là sử dụng đại pháp lực giúp khôi phục tư chất. Phương Mặc không phải Lan Mai Tiên, tu vi cao không phải 17-18 cấp độ, cho nên rất nhẹ nhàng liền đem thiết bổ thiên tư chất khôi phục. Ngươi tu luyện công pháp đã không thích hợp ngươi. Qua mấy ngày ta đi một chuyến cửu trọng thiên khuyết, giúp cho ngươi làm một môn công pháp tốt. Phương Mặc nghĩ nghĩ, nói, băng tâm triệt ngọc cốt thần công mặc dù kỳ diệu, nhưng cuối cùng không phải lựa chọn tốt nhất. Thiết bổ thiên loại này đế vương tư chất, lúc có một môn âm thuộc tính đế vương thần công tu luyện. Trước mặt Phương Mặc cũng không có, đến lúc đó cửu trọng thiên khuyết nhất định có. Cái kia yêu sau tu luyện công pháp, nhất định là âm thuộc tính đế vương thần công. Chỉ cần lấy được, ghê gớm khiến hệ thống sửa đổi một chút, sau đó cầm trở lại còn có thể cho người trong nhà dùng. Cảm ơn đại ca, Sở Dương cảm động nói. Tốt tốt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đi ra ngoài trước. Đúng, hài tử đặt tên sự tình. Các ngươi nghĩ thế nào? Phương Mặc thuận miệng hỏi một câu. Đại ca, chúng ta chuẩn bị để ngươi đến cho hài tử đặt tên. Sở Dương nói, Thiết Bổ Thiên cũng là gật đầu. Được, ta buổi tối ngẫm lại, các ngươi hảo hảo chiếu cố hài tử. Phương Mặc gật đầu, sau đó đi ra, đến mình phòng thí nghiệm. Sở Dương liền để thứ sáu bắt đầu đo lường tính toán thích hợp nhất sở gia nhân tên. Boss, dựa theo ngươi cho số liệu của ta đến xem. Cái này Sắt Dương, tạm thời lấy Sắt Dương mệnh danh đi. Cái này Sắt Dương, là từ Hồng Mông ra đời mới bắt đầu liền tồn tại. Danh tự này không tốt, có thể trấn áp không ngừng hơi trở a. Thứ sáu nói, được, vẫn là chính ta nghĩ đi. Phương Mặc thở dài, đặt tên chuyện như vậy, cũng không thể mù thao tác. Nhớ năm đó, ta phong lăng đại thần cho một mực mèo đặt tên dòng dã đi mười mấy chương. Phương Mặc năm đó đều choáng, đuổi sách, khá lắm, gọi là một cái, lắm điều. Hiện tại, Phương Mặc cũng không có ý định lấy cái mười mấy chương. Còn lại này một ít chữ, làm xong đã khỏi, suy nghĩ nga, muốn, thế là, cả đêm liền đi qua. Ngày thứ hai, Sở Dương thật sớm tìm đến Phương Mặc, Thiết Bổ Thiên còn đang ngồi trong tháng. Một tháng này, không thể ra cửa, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương không thể không nói. Cửu trọng thiên đại lục này quy củ, vẫn là cùng rét cổ đại so sánh giống. Tốt, ngươi đi đem tất cả mọi người gọi tới. Sau đó, Bổ Thiên cũng kêu đi ra đi. Ta chỗ này tính không được bên ngoài. Có thể đi ra, Phương Mặc nói. Ta đi hỏi một chút mẹ ta. Sở Dương gật đầu, nói tiếp. Theo lý mà nói, sản phụ sản xuất về sau là không thể thấy gió. Chẳng qua các ngươi đều là võ giả, mà còn nơi này vẫn là trong nội viện, không có gió, vậy không có chuyện gì. Dương Nhược Lan nguyên thoại, tốt, thế là, Sở Dương đem Thiết Bổ Thiên cũng cho dẫn đi ra. Các vị, Phương Mỗ, được Sở Dương giao phó, cho Sở Dương này nhi tử, lấy cái tên, ta muốn cả đêm, rốt cuộc, là có đầu mối. Phương Mặc cười nói, tất cả mọi người thức thời không có tay trượt. Chờ lấy Phương Mặc hạ văn, ở quê ta, có một cái vương giả, gọi là Hạng Vũ, quốc gia của hắn, chính là Sở Quốc, Hạng Vũ nghĩa khí còn có dũng hơi, đều là nhất đẳng, chẳng qua, cũng là bởi vì trí tuệ của hắn không đủ, không có Sở Dương Sở Ngự tọa cao như vậy trí tuệ, đưa đến hắn thất bại, cho nên, chúng ta lấy tên hắn bên trong vũ chữ âm. Ở quê hương của chúng ta, còn có một vị trí giả, tên của hắn kêu Chu Du, chúng ta lấy tên của hắn chữ, hai hợp hai làm một, cho nên đứa bé này, thuận lợi kêu, Sở Du đi, Phương Mặc nói, Sở Du, không tệ, không tệ, coi như là đối với tên bắt bẻ Sở Dương, cũng là gật đầu, nói, quả thực, Du, Mỹ Ngọc người vậy, không tệ. Không tệ, Thiết Bổ Thiên gật đầu, nói, danh tự này, coi như ngươi nổi lên có trình độ. Sở Du, hiện tại liền kêu Sở Du, hắn là biết đến Phương Mặc mới vừa nói hai cái này chuyện xưa. Cũng có chút khiếp sợ, chẳng qua, danh tự này, hắn thích, tốt, từ nay về sau, ta gọi Sở Du. Sở Du lớn tiếng kêu lên. Chẳng qua tiểu hài tử nói ra chính là oa oa tiếng khóc. Ha ha ha, ngươi xem, tiểu tử này cũng hưng phấn kêu. Mọi người cười nói, xin phép nghỉ ngày mai thu thập đi trường học. Hôm nay thu thập đến rất muộn, không còn kịp đổi mới. Liền ngày mai hãy nói đi. Lập tức muốn kiểm tra khoa 3. Khoa 3 thi qua, bèn mà liền không sai biệt lắm tới tay. Còn nhớ rõ ta đã nói nha. Bằng lái tới tay, phát nổ càng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.